Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 61, Style Out. Đại Ma Vương cùng quái vật đập chủ lực hai lần giao thủ thử hỏi trong trận đấu này. Còn có cái gì so với này càng kích thích người tình cảnh sao? Không có, tuyệt đối không có. Tuy nói Akusu áp chế Seido tuyến tấn công cũng rất đẹp trai, nhưng cùng Sawamura so ra, Akusu ở picture trên gò cảm giác tồn tại cùng thống trị lực còn kém quá nhiều. Đương nhiên chân chính lợi hại nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ biết. Này chỉ là bởi vì hai người phong cách không giống, Sawamura rất chất cùng tự thân mị lực càng được đại chúng hoan nghênh, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Sawamura liền so với Akusu mạnh hơn mấy cái đẳng cấp, nhưng những này khán giả là không biết ở. Trong mắt bọn họ, Sawamura quả thực chính là cái thời đại này vĩ đại nhất picture, không có một trong thiên tài siêu cấp. Đồng dạng, Sanosuzo cũng là cái thời đại này mạnh nhất batter. Sano tiếng tăm so với Yuki cùng với bọn họ cùng trình độ mấy cái batter cũng phải lớn hơn. Mạnh nhất picture cùng mạnh nhất batter cứng đối cứng, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta có một loại run rẩy cảm giác hưng phấn. Sawamura, Sano, hai chi đội bóng người ủng hộ ở trên khán đài không ngừng mà phát sinh tiếng gào, cho mình chống đỡ người cố lên dù cho là tí xíu cũng được. Bọn họ muốn đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho trên sân tuyển thủ batter box lên Sano Suzo. Ánh mắt lại như một con đói bụng cực kỳ dã thú. Mà picture trên gò Sawamura chính là hắn con mồi, thật là đáng sợ. Áp lực cực lớn đặt ở picture trên gò Sawamura trên người, để trên người hắn chân lông đều không tự chủ được nổ lên. Đối thủ rất mạnh. Đừng nói Sawamura sống lại hậu gặp được đối thủ, liền bao quát Sawamura sống lại trước gặp được đối thủ bên trong. Sano thực lực đều là tài năng xuất chúng, Sawamura thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh, phù phù, phù phù, đặc biệt mạnh mẽ, khóe miệng không cảm thấy mang ra mấy phần nụ cười. Ở hai ao tình huống, cùng Sano như vậy đối thủ cứng đối cứng thực sự là để hắn hưng phấn. Catcher vị trí, Chris vẫn không có quyết định, là muốn bắt dưới Style Out vẫn để cho Sano đem cầu đánh ra đi. Sano Suzo nắm gậy, sửa lại gậy dài, xem ra là muốn dùng mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh đến mạnh mẽ đem cầu quét bay ra ngoài. Cứ như vậy biến hóa phạm vi nhỏ bé ném bóng liền rất nguy hiểm, quỹ tích bóng biến hóa nhất định phải đầy đủ sắc bén mới có thể làm cho đối thủ không ứng phó kịp. Đem Sawamura hiện tại có khả năng ném hết thảy quỹ tích bóng ở đầu óc mình bên trong qua một lần, Chris trong mắt lóe ra mấy phần ánh sáng, hắn đã có sách lược thứ nhất, cầu phốc bô biến đổi. Nhìn thấy Chris sư phụ cho mình ám hiệu, Sawamura đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt không kìm lòng được mang ra nụ cười. Đến đây là muốn toàn lực ứng phó. Lần thứ nhất cùng Sano Suzo giao thủ thời điểm, Sawamura tuy rằng thành công strike out Sano Suzo, nhưng cũng không có đem hết toàn lực. Lần này, dựa theo Chris chỉ thị, là muốn cho hắn đem hết toàn lực, dùng thực lực nghiền ép Sano Suzo. Đối mặt toàn quốc thứ nhất đập chủ lực tốt nhất dự bị, Chris phối cầu, dĩ nhiên là cường ngạnh như vậy. Liền ngay cả picture trên gò Sawamura cũng không nhịn được kinh ngạc, thời điểm nào Chris sư phụ trở nên cùng Miyuki tên kia như thế yêu thích mạo hiểm. Sawamura nghi ngờ trong lòng, nhất định không người nào có thể vì hắn giải đáp, nhưng không phải không thừa nhận Chris như vậy phối cầu để hắn vô cùng hưng phấn. Chính diện nghiền ép Sano Suzo chỉ là ngẫm lại liền để Sawamura cảm giác hưng phấn không thôi. Vậy thì đến đây đi. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế bắn đi ra, đối mặt đột nhiên liền đến gôn bản phía trên màu trắng tiểu cầu, Sanhusuzo không do dự, nhắm vào bay tới tiểu cầu. Quả đoán vung chày đánh Sawamura Eijun cầu. Hắn đã từ bỏ tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu. Hắn muốn dùng cứng rắn vung chày, đem cầu mạnh mẽ cho quét bay ra ngoài, không nhất định phải bắn trúng tâm cầu. Chỉ cần màu trắng tiểu cầu có thể bị quét trúng, vậy thì nhất định sẽ bay ra ngoài rất xa. Có câu nói, dốc hết toàn lực có lúc ở vận động thi đấu chính diện trong quyết đấu. Sức mạnh liền quyết định tất cả. Hiện tại Sano Suzo chính là như thế dự định. Hắn kỹ xảo không bằng Sawamura, không bằng liền từ bỏ kỹ xảo, thẳng thắn dùng sức mạnh cùng Sawamura quyết thắng bại đối với sức mạnh của chính mình. Sano Suzo vẫn là rất tự tin, chỉ có điều đến bên tay hắn bóng chày đột nhiên hướng ra phía ngoài góc trượt hả. Trong lòng hơi động, Sano Suzo trong tay chày cũng theo hành chuyển động, coi như là muốn kéo dài chày, cũng phải đem cầu bắn trúng, quét ra đi. Chỉ là cái kia viên màu trắng tiểu cầu, bọn họ từ đầu đến cuối không có thể đụng tới. Ngay ở chày tiếp cận tiểu cầu chớp mắt, màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống, lần này trầm phạm vi không nhiều không ít, vừa vặn liền tách ra vung đến chày. Đúng, chày, màu trắng tiểu cầu tránh khỏi chày sau khi trực tiếp rơi vào Chris mở ra găng tay bên trong Sawamura, một chai cầu dẫn trước. Batter box lên, Sano Suzo vô cùng ngạc nhiên Sawamura sẽ loại biến hóa này, cầu hắn không phải không biết. Chỉ là hắn vẫn cho là biến hóa phạm vi như thế đại cầu, khẳng định ở ném bóng tư thế trên có cái gì hạn chế. Thế nhưng vừa Sawamura ném bóng thời điểm với hắn ném phổ thông bóng thẳng không có gì khác nhau. Chạy theo bên trong hoàn toàn xem không ra bất kỳ không giống đây, Sano Suzo tâm theo bản năng liền thu lên, hắn đột nhiên ý thức được mình muốn trực tiếp bắt hit. E sợ cũng không có mình trước nghĩ tới như vậy dễ dàng, Sawamura cũng không phải chỉ có thể ném. Loại kia xem ra biến hóa phạm vi không lớn, để batter đánh không trúng tâm cầu breaking ball cùng lúc đó, hắn còn có thể ném biến hóa phạm vi cực kỳ biến hóa lớn cầu. Hô thật dài ra một ngụm chọc khí, Sano Suzo một lần nữa đem ánh mắt của chính mình đặt ở picture trên gò Sawamura trên người. Giờ khắc này hắn đã đem Sawamura Eijun xem là với hắn cùng đẳng cấp đối thủ, mà không còn là năm nhất tiểu học đệ. Vèo, không có bất kỳ dừng lại, Sawamura ở nhận được Chris truyền về cầu một giây sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu ném bóng, giống như đúc cắt bước, giống như đúc tư thế không. Vẫn có không giống nhau địa phương, Sawamura Eijun cắt bước sau khi chân thiên hướng gôn một phảng phất. Trong chớp mắt, Sano Suzo trong não né qua cái gì đang muốn tinh tế truy tìm, nơi nào vẫn tới kịp, ném ra đến màu trắng tiểu cầu. Chớp mắt liền đến trước mắt Sano Suzo là có thể chờ cầu tới tay, một bên lại vung chày. Vào lúc này, hắn cũng không có thời gian tiếp tục truy tìm trong đầu của chính mình ý nghĩ. Đối mặt này bay tới ngọt cầu, quả đoán vung chày chày vung vẩy, bạch cầu bay qua, hai người ở gôn phía trên đan sen mà qua, cuối cùng ai cũng không thể đụng tới ai. Đúng, chai, đơn giản hai chai. Vào lúc này Sano Suzo đại não mới phản ứng được, nguyên lai đây chính là Sawamura Eijun ném ra đến sẽ làm batter cảm giác thị giác sai vị cầu. Người này vừa ở chính mình trong lòng đem Sawamura tăng lên tới cùng chính mình đứng ngang hàng địa vị Sano Suzo, lúc này lại nhìn picture trên gò Sawamura, nhất thời cảm giác Sawamura trở nên cao to cực kỳ lẫm liệt không thể xâm phạm. Vèo, đùng, chai, chai out. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.